Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 4, vì Tà Lanh quan tâm mà bị phạt. Góc truyện audio.com. Tụi hắn chạy muốn đứt hơi mà chỉ được 5 vòng. Cái trường gì mà lớn thấy sợ. Trường PABZ chia làm 3 cấp bậc khác nhau. Trung học, phổ thông, đại học, mỗi khu gồm 2 dãy phòng. Mỗi dãy được xây lên 5 tầng. Mỗi tầng là 10 phòng học. Ngôi trường này cũng có thể nói là trường lớn nhất nhì thế giới. Lúc cấp 2, tụi hắn thường vào một nhà kín để uống trà cùng tụi nó. Người nắm giữ chìa khóa của căn nhà đó rất có hạn ạ, không biết bây giờ còn không nhỉ? Đặc biệt ngôi trường này có quy định, các học sinh cấp 3 phải tham gia vào một lớp học mà mình thích. Giống học nghề vậy đó, nhưng trong đây có rất nhiều môn học khác nhau. Ví dụ như, nấu ăn, âm nhạc, thiết kế, nhưng các nàng không tham gia vì họ không thích mấy môn học vô bổ đó. Hôm nay chắc là ngày hên nhất của tụi con gái khi học trong cái trường này, được ngắm nhìn các thành viên nhóm nhạc BA. Đờ nổi tiếng khoe cơ bụng 6 múi vì trên người tụi hắn mồ hôi thấm đầy cả áo bà, cô nào ác với các anh dữ vậy. Để chúng em xử bà cho 3 đứa con gái từ đâu đi ra nói giọng chua hơn chanh. Giới thiệu nhân vật, Võ Huỳnh Thơ, con gái cưng của tập đoàn Võ Thị đứng thứ 5 thế giới về ngành thời trang. Được cưng chiều từ nhỏ nên có cái tính kiêu ngạo của các nàng tiểu thư Dương Bích Ngọc. Con gái chủ tịch tập đoàn Dương Thị đứng thứ 4 thế giới về ngành trang sức đá quý. Thừa hưởng tính chanh chua từ mẹ của mình Phạm Linh Phương. Con gái tập đoàn Phạm Thị đứng thứ 6 về ngành thời trang. Từ lúc gặp Thơ và Ngọc, tính tình của cô ngày càng kêu căng giống hai con bạn. Móa, em mà biết bà cô nào gây ra em sẽ không để yên cho bà đâu, Ngọc chóng nạnh nói, chúng em sẽ thiển dong bà về hưu sớm. Ha ha ha ha ha ha, Thơ cười lớn, tụi hắn chả màn để ý đến ba nhỏ, làm ba nhỏ hơi quê. Hiện giờ dưới sân trường đầy lời bàn tán xôn xao. Nào là nói nhà ba nhỏ giàu, không ai dám đụng tới. Có nhiều thể loại siêu nịnh nói ba nhỏ có nét đẹp trời ban. Nét đẹp vốn có của thiên thần, tụi con Thơ cũng đẹp nhưng không sánh bằng tụi nó. Vì đi học lúc nào cũng mang một tạ phấn trên khuôn mặt nên đã làm che đi nét đẹp đó. Nếu không tha son hay chết phấn thì ba nhỏ sẽ có được khá nhiều người theo đấy nhá. Hiện giờ người theo đòi làm quen ba nhỏ chỉ vì tiền chứ chả có ai thật lòng, những người có mặt dưới sân trường đều cười thầm và có chút vui. Lý do là tôi, một giọng lạnh băng phát ra từ sau lưng ba nhỏ, con nhỉ. Tác giả làm vậy để giảm bớt từ dâm tục trong chuyện nha. Mày gan quá, hát ba nhỏ một lượt quay lại chửi thề một tiếng nhưng lập tức đứng hình, ừ tôi là nhỉ đó. Có nhỉ mới dạy được các em nên người thôi tiểu thư ạ, cô gái nó giữ nguyên giọng lạnh lùng nói, cốc cô NS. Như, cho chúng em xin lỗi, ba nhỏ lập tức cúi đầu khoanh tay nói, đứa này gan lắm nè. Hết giờ ra chơi ở đây quét sân trường, rồi lên văn phòng mỗi người viết 100 bản kiểm điểm cho tôi, cô như cầm cây thước chỉ xuống sân rồi chỉ về hướng phòng làm việc của giáo viên ba. Nhỏ cúi mặt làm theo lời của cô Như. Gái và trai trong trường thật là khâm phục cô trong giây phút này nha. Mọi người ai cũng trưng ra vẻ mặt hài lòng khi ba nhỏ bị như thế bảo. An, Đạt chạy xong nhớ về lớp học đó nha, mai cô sẽ bầu lại cán bộ lớp mới. Còn các khán giả này giờ xem kịch miễn phí hãy về lớp đi, sắp vô học rồi đó, cô cười mỉm rồi xoay người bước đi dầm mấy đứa con trai xỉu. Hàng loạt, chỉ một nụ cười, mặc dù không tươi lắm nhưng đã làm cho trái tim những đứa con trai trong trường đập không đúng nhịp. Khi tụi hắn chạy xong thì cũng đã đến giờ vào học. Hình như học sinh cố ý thì phải ấy. Rắc cái gì mà nhiều thấy bà cô nội luôn. Những mảnh giấy nhỏ li ti khắp trường. Vỏ bim bim nhiều không đếm xuể. Cách chương.